đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 69, kết, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi suy nghĩ, mình quyết định sẽ viết kết truyện theo hướng xe. Tuy nhiên vì có một vài ý kiến he làm mình mủi lòng nên mình sẽ viết ngoại truyện hai nhân vật chính. Diệp Dương Diễm Mi, Hoàng An Liêm, ở thế kỷ 21 nhé. Thân, Đông Phương Ngọc Đình, mong các bạn ủng hộ quyết định này và nhớ ủng hộ cho tác phẩm mới của mình. Ta mới là duy nhất nhé. Yêu các bạn, cách chương.